Công ty bên đó tìm Nhã Nhĩ nói chuyện, cô ta lại cho rằng đó là do con cho người làm vậy đấy, nghĩ là không muốn làm cho cô ta ở lại Hạ Thị tập đoàn công tác còn để cho bà ngoại làm tư tưởng cho mẹ nữa chứ. Mẹ không đồng ý, bọn họ liền một ngày điện không biết bao nhiêu cuộc tới gây sự. Hôm nay sáng sớm đã chạy tới chặn ở cửa nhà, bọn họ đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ rồi. Mẹ dứt khoát mắng duy nhất một lần là đủ, để cho bọn họ trong thời gian này cũng không dám chọc mẹ nữa. Tần Dĩ Duyệt xoa mặt nói, mẹ, nói cho cùng chuyện này con cũng có chỗ không đúng. Lúc ấy Nhã Nhĩ đi phỏng vấn ở Hạ Thị con cũng biết đến, nhưng con không nghĩ sâu như vậy. Nếu lúc ấy con nghĩ vậy kỹ một chút trực tiếp khuyên nhủ cô ta từ bỏ có lẽ sẽ không tạo thành kết quả hiện tại, bà ngoại bên đó chúng ta cũng có cái nói rõ. Chuyện đã đến một bước này, cũng đừng nghĩ ai đúng ai sai nữa. Chỉ là tư duy của bà ngoại con cùng mấy người trong nhà đó, khiến mẹ thật sự rất muốn quỳ. Bọn họ theo thói quen đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người người khác, mặc dù là chúng ta lại có lý con cũng không cách nào xoay chuyển được tư tưởng kia của bọn họ đâu, cho nên bọn họ thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Mấy năm này chúng ta phụ cấp tiền cho bọn họ đã không ít rồi, tuy vậy cũng chả nhận được cảm kích bọn họ, ngược lại càng ngày tệ hại hơn. Bố con là bị mẹ liên lụy, nếu không điều kiện của nhà của chúng ta còn có thể tốt hơn bây giờ biết bao nhiêu. Đây cũng chính là vì sao mẹ kiên trì, không cho họ hàng tiếp xúc con dề quá nhiều tiếp xúc. Quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của con và nó. Hơn nữa, người nó lấy chính là con, không phải là họ hàng thân thích nhà chúng ta. Tần Dĩ Duyệt đau lòng mà sờ lên tay Lạc Minh Mị, mẹ cảm ơn mẹ đã suy nghĩ vì con. Những chuyện đắc tội với người khác, sau này hãy để cho con làm, mẹ cùng cậu, bà ngoại là thân nhân, không nên trực tiếp ra mặt. Bọn họ đối với con mà nói chỉ là thân thích, con nói lời quá đáng, bọn họ mặc dù sẽ tức giận nhưng cũng sẽ không đem đến đầu mẹ mà xả đâu. Lạc Minh Mị tức giận chừng mắt nhìn cô, con nghĩ hay quá ha, tư duy bọn họ cùng ý nghĩ của con không giống nhau đâu. Chỉ cần không để cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ sẽ đem những chuyện con làm trước đây đều không nhận, chối bỏ hết. Cái gọi là thân thích sẽ là ở lúc con khó khăn, hung hăng cười nhạo con. Ở lúc con có tiền, bỏ xin quỳ cầu xong. Lại nịnh bợ con, Tần Dĩ Duyệt dừng một chút nói, mẹ cũng biết vậy rồi, còn tức giận chi nữa. Người cũng không phải máy móc, làm sao có thể một chút cảm tình cũng không có. Không nói cái này nữa, con gần đây thế nào? Tình huống cháu trai của mẹ khá hơn không? Cách Trương,